Cha kế của anh rải rác khắp năm châu lục địa. Nếu lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net